Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 5, bạn cần phải thấy được mới có thể đọc được. Dường như có một thông điệp ngầm giữa các giám đốc mỹ thuật là phải tạo ra những mẫu quảng cáo không thể đọc nổi. Đầu tiên, họ tìm hiểu chữ nào nhỏ nhất, khó đọc nhất, rồi sau đó chọn cỡ chữ nhỏ li ti. Nếu điều này vẫn chưa đủ để thử thách thị lực của độc giả, họ còn thêm vào các loại phông chữ đậm nhạt đủ kiểu. Bạn có thể liên tưởng việc giống như hiệu ứng 23/63, nghĩa là nhóm giám đốc mỹ thuật ở độ tuổi 23 tạo ra những mẫu quảng cáo mà quên rằng đối tượng độc giả của họ là ở độ tuổi 63. Thật ra, các giám đốc mỹ thuật không ác ý thì làm như vậy, mà họ chỉ muốn làm sao để mọi người thấy được mẫu quảng cáo của mình. Thấy ở đây là từ có ý nghĩa nhất. Từ góc độ nhìn của một nhà thiết kế, họ luôn tập trung vào việc làm thế nào để mẫu quảng cáo thật bắt mắt. Họ không quan tâm đến việc mẫu quảng cáo đó có đọc được hay không. Những giám đốc mỹ thuật liên tục làm tiêu tốn hàng tỷ đô la vào những mẫu quảng cáo kiểu kiểm tra thị lực như trên mà không hề đem lại hiệu quả đáng kể nào. Đúng vậy, hàng tỷ đô la. Bạn thử dở bất kỳ tờ tạp chí nào ra và đọc trang quảng cáo, hầu như 80-95% các mẫu quảng cáo được in bằng phông chữ sans serif, kiểu phông chữ không chân, và nhỏ đến nỗi mắt bạn không thể đọc được. Và dĩ nhiên, những người như bạn và tôi luôn cố gắng để đọc xem mẫu quảng cáo nói gì, còn độc giả bình thường chắc chắn không đủ kiên nhẫn để đọc. Khi một người nhận được một lá thư hay một cuốn brochure có nội dung quảng cáo sản phẩm, hoặc khi họ đọc lướt qua một mẫu quảng cáo trên báo chí, mắt họ sẽ di chuyển với tốc độ xấp xỉ 100 dặm trong một giờ. Yếu tố nào sẽ khiến họ dừng lại đột ngột? Chắc chắn phải là một dòng tít thật ấn tượng và dễ nhìn, đủ để khiến họ đọc chậm lại, hoặc thậm chí dừng lại trong thoáng chốc. Chính trong thoáng chốc đó, họ sẽ nhìn toàn bộ phần còn lại của mẫu quảng cáo để cố gắng tập trung đọc tiếp. Nếu phần còn lại được in với kiểu chữ nhỏ li ti, khả năng là người đó sẽ tiếp tục lướt nhanh qua hoặc sẽ quẳng sang một bên để lưu vào hồ sơ nếu đó là thư quảng cáo. Công việc của bạn là phải tận dụng mọi cơ hội để mẫu quảng cáo của công ty bạn được mọi người đọc qua và phản hồi. Chính vì thế, bạn cần tuyệt đối tránh việc sử dụng những phông chữ nhỏ. Các phông chữ không chân cũng cần tránh tối đa. Kiểu chữ in đậm nhạt cũng thế, mà bạn phải cương quyết yêu cầu giám đốc mỹ thuật tuân theo những yêu cầu này để tránh những lỗi trầm trọng nêu trên. Nếu những gì tôi trình bày ở trên vẫn chưa đủ thuyết phục, bạn hãy tham khảo các nghiên cứu được thực hiện về sự ảnh hưởng của các dạng phông chữ đến khả năng đọc nội dung. Tôi muốn trích dẫn một phần trong cuốn sách. Phông chữ và cách trình bày, cách in ấn và thiết kế ảnh hưởng đến việc truyền tải thông điệp của bạn ra sao? Của tác giả Colin Wedden, Deutsche Chanmore Press, ấn hành vào năm 1995. Nếu muốn mẫu quảng cáo dễ đọc và dễ hiểu, người thiết kế phải sử dụng phông chữ có chân, serif. Lượng độc giả nắm bắt nội dung của mẫu quảng cáo được in theo kiểu chữ có chân nhiều hơn, gấp 5 lần so với lượng độc giả đọc chữ được in theo kiểu chữ không chân. 4 gợi ý giúp mẫu quảng cáo của bạn dễ đọc hơn. 1. Luôn sử dụng kiểu phông chữ có chân, serif trong tất cả các mẫu quảng cáo. Hầu hết báo chí và sách đều sử dụng kiểu chữ này với mục đích giúp mắt người đọc dễ dàng kết nối với các con chữ trên trang giấy. Cuốn sách này cũng được in theo kiểu chữ có chân. Kiểu chữ có chân nghĩa là mỗi chữ cái đều có nét nhỏ ở đầu nét sổ, giúp đôi mắt nhanh chóng nhìn thấy các con chữ. 2. Nếu trong trường hợp buộc phải dùng kiểu chữ không chân, bạn chỉ nên dùng cho các tựa đề được tô đậm. 3. Luôn tránh kiểu chữ sáng trên nền đậm, vì chẳng ai có thể đọc nổi kiểu chữ này. Cứ để cho đối thủ cạnh tranh của bạn sử dụng kiểu chữ này, cứ để họ tiêu tốn tiền vào những mẫu quảng cáo mà không ai đọc được. 4. Luôn nghĩ rằng độc giả của bạn là những người từ 55 tuổi trở lên và chọn lựa kích cỡ phông chữ phù hợp với mắt của họ. Những mẫu quảng cáo hay, dở và tệ hại. Trong những ngày cuối cùng của năm 2004, tôi ngồi chọn lọc một cách ngẫu nhiên một số mẫu quảng cáo trên báo chí nhằm chứng minh rằng nhiều mẫu quảng cáo ngày nay hầu như không thể đọc được. Những mẫu quảng cáo hay. Bristol Myers Squibb. Đây là một chiến dịch quảng cáo thật sự ấn tượng. Mẫu quảng cáo sử dụng hình ảnh đại diện là một người hùng của nước Mỹ, Lance Armstrong, vận động viên đua xe đạp vĩ đại nhất của mọi thời đại. Với hình ảnh này, Big Brahma đã tạo được sức tác động to lớn trong việc cứu sống và kéo dài tuổi thọ con người. Các công ty dược hàng đầu đang đứng trước nguy cơ phải đối đầu với chính phủ, với hội người cao tuổi, với giới luật sư, với hầu như tất cả. Bristol Myers Squibb thật sự phản công lại bằng cách làm mọi người chú ý đến sự kỳ diệu của công trình nghiên cứu dược phẩm thông qua câu chuyện cảm động. Lacy đã chiến thắng căn bệnh ung thư, trở lại đường đua và phá kỷ lục khi chiến thắng cuộc đua Tour de France lần thứ 6. Chú thích, đến năm 2006, Lance Armstrong đoạt chức vô địch lần thứ 7 trong sự nghiệp mình, lập nên một kỳ tích và chính thức giải nghệ. Hết chú thích. Mọi yếu tố trong mẫu quảng cáo đều phát huy hiệu quả. Mẫu quảng cáo kể lại câu chuyện mà khó ai có thể làm ngơ. Phần trình bày cân đối, rõ ràng và nội dung được thể hiện bằng kiểu chữ rất dễ đọc. Bristol Myers Squibb sau đó cũng cho đăng mẫu quảng cáo trên truyền hình với cùng thông điệp. Câu khẩu hiệu nghe tuy hơi sượng nhưng đã củng cố thông điệp mà các công ty dược cần thể hiện. Chúng tôi làm thay đổi cuộc sống, loại trừ sự đau đớn. Đó là việc mà chúng tôi luôn làm tốt. Ngụ ý của thông điệp này là bạn sẽ tốt hơn khi có chúng tôi, chứ không phải khi thiếu chúng tôi, và họ đã đúng. Khi các thương hiệu hàng đầu lên báo, ít trở thành nhiều. Các thương hiệu hàng đầu với những sản phẩm mà ai cũng quen thuộc sẽ không cần nhiều lời giải thích. Thực sự, mục tiêu của những mẫu quảng cáo này chủ yếu là để tạo ra cảm xúc cho bạn, khiến bạn tưởng tượng đến việc trông mình sẽ bảnh lên như thế nào khi đeo chiếc đồng hồ Rolex, hay mường tượng đến cảm giác sung sướng khi mua một chiếc nhẫn đính kim cương tuyệt đẹp cho người thân của mình, hoặc cảm giác thư giãn khi nhâm nhi một loại whisky hảo hạng. Màu sắc. Màu đỏ là màu mạnh nhất và là màu sắc thiên về hành động. Nếu bạn muốn khách hàng làm điều gì đó, hãy nghĩ đến màu đỏ. Nhìn chung, nên tránh sử dụng bất kỳ màu sắc nào mà bạn thấy trong các phòng tắm, màu be, xanh lá cây nhạt hoặc xanh dương. Mọi người thuộc các tầng lớp, độ tuổi, trình độ học vấn khác nhau hay là khách hàng tiềm năng của bạn đều có phản ứng tự nhiên với các màu sáng. Như trong ngành dịch vụ tài chính, từ lâu vẫn tồn tại quan niệm rằng xanh lá cây là màu hợp nhất vì nó có nghĩa là tiền, còn màu đỏ không phải là màu thích hợp vì nó ám chỉ nợ ngập đầu, theo thuật ngữ indirect. Thật ra, những quan niệm này chỉ đơn giản là chuyện tầm phào, mọi màu sắc đều được sử dụng. Sự phối màu tương phản hiệu quả nhất giúp khách hàng dễ đọc đã được công ty Western Union khám phá từ rất lâu trong thời kỳ hoàng kim của điện báo và thư điện tử. Đó là sự kết hợp của chữ đen trên nền vàng. Cho dù bạn quyết định không đọc tiếp cuốn sách này, bạn hãy ghi lại nội dung của chương này vào giấy và dán lên bàn làm việc. Những lời khuyên ở đây sẽ giúp bạn nhanh chóng tăng cơ hội của việc khách hàng tiềm năng thực sự chú ý và đọc những mẫu quảng cáo của bạn. Phải, tất cả những mẫu quảng cáo loại này tạo cho bạn thêm động lực để quyết định chi tiêu thêm nhiều, rất nhiều nhằm có được đặc quyền sở hữu thương hiệu đang trưng bày. Xét cho cùng, bạn có thể mua được một cái đồng hồ loại tốt chỉ với $100, trong khi chiếc đồng hồ Rolex rẻ nhất có giá khoảng $7,000. Khó ai có thể bì kịp với câu khẩu hiệu nổi tiếng của ngành kinh doanh kim cương, A diamond is forever. Kim cương là vĩnh cửu. Trong tất cả các mẫu quảng cáo được giới thiệu dưới đây, sản phẩm này luôn giữ vị trí số 1. Mẫu quảng cáo này làm cho khách hàng cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến việc sở hữu được sản phẩm số 1 này. Bạn cũng nên lưu ý là tất cả những mẫu quảng cáo kiểu này đều không đề cập đến giá cả, đặc tính sản phẩm. Đi sâu vào chi tiết sẽ làm tan vỡ giấc mơ, niềm ao ước của khách hàng, mà các thương hiệu hàng đầu lại phụ thuộc chủ yếu vào việc làm thỏa mãn ao ước của mọi người. Những mẫu quảng cáo đồng hồ hiệu David Jowman thậm chí cho phép bạn đồng hành cùng những nhân vật nổi tiếng như diễn viên điện ảnh Hollywood điển trai Ed Boon trong hình dưới đây. American Airlines. Sau đây là hai mẫu quảng cáo nằm trong chiến dịch quảng cáo năm 2004 của American Airlines. Một mẫu quảng cáo ấn tượng, còn mẫu kia thì lại không được như vậy. Mẫu quảng cáo với gương mặt chụp cận cảnh thật sự ấn tượng về mặt hình ảnh vì đã làm nổi bật điểm mạnh của hãng hàng không này so với đối thủ cạnh tranh. Đó là cơ hội được ngồi ghế hạng nhất khi trở thành khách hàng thường xuyên. Trong khi đó, mẫu quảng cáo thứ hai có những điểm thiếu ấn tượng. Thứ nhất, hình ảnh lối đi vắng vẻ, tạo cảm giác không tin cậy và đây là kiểu bố cục không đem lại hiệu quả gì. Câu khẩu hiệu "We know why you fly", chúng tôi biết lý do bạn đáp chuyến bay, rất khó hiểu. Thật sự, American Airlines biết được lý do gì khi muốn đi từ điểm A đến điểm B. Tôi có vô vàn lý do và máy bay là phương tiện thiết thực nhất giúp tôi di chuyển. Thêm nữa, ngành dịch vụ vận chuyển, nhất là ngành hàng không, nên cẩn trọng, không hứa hẹn những điều vượt ngoài những dịch vụ mà họ có khả năng phục vụ cho khách hàng. Đó là việc khởi hành và đáp chuyến bay đúng giờ. Vậy là, cũng một hãng hàng không, trong cùng một năm nhưng lại có hai cách tiếp cận quảng cáo hoàn toàn khác nhau. Một cách được cho điểm A và một cách chỉ được cho điểm D cộng. Thomas Ping, tên khác Ping. Làm thế nào để bạn bán được những chiếc áo sơ mi đắt tiền? Tất cả là bằng hình ảnh. Nếu như tên thương hiệu của bạn cũng là tên màu sắc Pink, màu hồng, thì đừng ngại gì mà không thể hiện. Như trong quảng cáo của Pink sau đây, phần sọc màu hồng chạy dọc ở phía lề phải thật độc đáo và tạo hiệu ứng cần thiết. Tất nhiên, bạn cũng nên biết rằng Thomas Pink bán áo sơ mi đủ màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu như trong mẫu quảng cáo họ thêm vào địa chỉ website để khách hàng ở Mỹ như tôi biết có thể tìm mua sản phẩm ở đâu. Wrangler. Khi đọc mẫu quảng cáo của Wrangler, cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu lan tỏa khiến bạn có cảm nhận tốt đẹp về công ty này. Mẫu quảng cáo đặc biệt tập trung vào vấn đề nghỉ hưu và thông điệp "Hãy để chúng tôi giải quyết những ưu tư lo lắng cho bạn". Xét cho cùng, liệu bạn có thể làm tốt hơn so với những bộ óc của các nhà quản lý tiền bạc của Wrangler? Hãy chú ý đến hình ảnh quyển sách và chữ chương 17 ở đầu trang. Như đã đề cập ở trên, tôi thích cảm giác nhẹ nhàng mà mẫu quảng cáo này đem lại. Cảm giác thật thoải mái với quyển sách của Wrangler. Mẫu quảng cáo cũng ngụ ý rằng họ có mọi thông tin mà bạn cần biết về việc đầu tư vốn. Một cách tiếp cận gần gũi khiến bạn khó cưỡng lại. AIG. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, AIG, American International Group, tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của Mỹ, hầu như không sử dụng quảng cáo. Cách đây nhiều năm, họ mới bắt đầu tiến hành một chiến dịch xây dựng thương hiệu trên toàn cầu. Tất cả những mẫu quảng cáo trên truyền hình và báo chí của họ đều rất đơn giản, với kích cỡ khoảng 1/3 trang, có logo chữ AIG trắng trên nền danh dương rất đặc trưng của công ty. Thông điệp của chính mẫu quảng cáo: chúng tôi là một tập đoàn lớn và tốt hơn bất kỳ công ty nào khác trong ngành bảo hiểm. Chữ AIG với kích thước lớn đã truyền đạt thông điệp này rất ấn tượng, không mò mè phô trương, không sử dụng những xảo thuật, không chèn hình ảnh những tòa cao ốc hay phòng họp lớn, cũng như không có bóng dáng con người trong mẫu quảng cáo. Thông điệp ngầm: chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi vẫn làm và bạn nên chú ý đến chúng tôi, tỏ ra rất hiệu quả. Tạp chí New York Times. Có lẽ trước đây bạn đã từng nghĩ rằng tạp chí New York Times chỉ toàn một đám phóng viên cánh tả chuyên đăng tải mọi loại tin tức săn được từ khắp nơi chỉ để lấp đầy nội dung trang báo. Tất nhiên, chỉ có tạp chí này mới cho ra đời một cuốn cẩm nang hướng dẫn cung cấp mọi kiến thức cần thiết mà bạn nên biết. Nhưng với mẫu quảng cáo này, tờ New York Times đã chứng tỏ rằng mình có thể tạo ra những mẫu quảng cáo tốt hơn 98% tổng số các mẫu quảng cáo của những công ty đã từng đăng quảng cáo trong tạp chí này. Câu tiêu đề rất hay, khiến bạn cũng có cùng ý nghĩ, phải chi mình đã có quyển sách này 25 năm trước đây. Boss. Mẫu quảng cáo của Boss đơn giản với hai tông màu trắng và đen, nội dung được thể hiện rất chi tiết, nhưng bạn có thể nắm bắt toàn bộ nội dung bằng cách đọc lướt qua các tiêu đề phụ. Đối với công ty thiết bị âm thanh này, quảng cáo cũng không cần phải màu mè, họ không cần phải phô trương rình rang, mà chỉ cần liệt kê các dữ kiện. Bạn muốn mua ư? Có nhiều cách để bạn nắm thêm thông tin và tìm ra giá cả. Đây cũng chính là cách phản hồi mà các mẫu quảng cáo như thế này mong muốn ở bạn. Những mẫu quảng cáo dở. Dưới đây là một vài ví dụ về các mẫu quảng cáo dở. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Bốn mẫu quảng cáo tiếp theo đây không phải là quá tệ, nhưng mỗi cái đều mắc phải lỗi lầm làm giảm sự hứng thú của độc giả. Shell. Mẫu quảng cáo này khiến người ta có cảm tưởng rằng tác giả của nó chưa từng biết đến kiểu chữ serif. Mẫu quảng cáo dầu nhớt cho Shell có nội dung khá thú vị, nói về việc sử dụng nhiên liệu sạch trong tương lai, nhưng phần đầu của mẫu quảng cáo có quá nhiều hình ảnh, khiến mắt độc giả khó có thể tập trung thực sự. Tiêu đề tuy dễ đọc với chữ trắng trên nền đen, nhưng lại khiến đôi mắt điều tiết liên tục vì phải sử dụng phông chữ với nhiều kích cỡ xếp quá gần nhau. Nội dung được in rõ ràng và chắc chắn là dễ đọc hơn những mẫu quảng cáo tệ hại dưới đây. Nhưng nếu chúng được in theo kiểu chữ serif, mẫu quảng cáo sẽ thu hút nhiều người đọc hơn. Cadillac. Mẫu quảng cáo này gồm hai trang, thuật ngữ chuyên ngành gọi là press, hai trang liền mặt. Phía bên trái là một chiếc Candy màu bạc tuyệt đẹp trên nền đen, một hình ảnh thật sống động. Thế nhưng, phần nội dung ở trang bên phải lại không đủ hấp dẫn để bạn kiên nhẫn đọc hết. Ngay cả người dễ tính nhất cũng sẽ thấy tiêu đề còn lủng củng và được viết bằng thứ tiếng Anh chưa chuẩn. Điểm nhấn trong câu này là khách hàng có thể điều khiển chính xác và lái nhẹ nhàng. Vậy tại sao không in thẳng các từ này với kích thước lớn hơn nhiều để khách hàng dễ đọc? Và dĩ nhiên không sử dụng phông chữ sans serif. TD Waterhouse. Cuối cùng thì chúng ta cũng thấy được một mẫu quảng cáo sử dụng kiểu chữ serif trong phần nội dung. Tiêu đề phù hợp và cũng dễ đọc. Vậy có gì không ổn ở đây? Điểm đầu tiên chính là cách trình bày quá quen thuộc, giống hàng ngàn mẫu quảng cáo khác. Vì vậy, sẽ không gây sự thu hút ngay từ đầu. Tiếp theo, người đàn ông này là ai? Tất nhiên, nếu bạn thường xuyên xem bộ phim Law and Order, hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với gương mặt này. Ông chính là diễn viên Sam Worthington. Vấn đề là không có sự liên hệ nào giữa hình ảnh đại diện này và phần còn lại của mẫu quảng cáo. Chỉ là hình ảnh Sam Worthington đang nhìn bạn như để cho bạn biết rằng ông được trả tiền để nhìn bạn vậy. Patek Philippe. Hãy không nhắc đến việc hãng đồng hồ Thụy Sĩ này cố gắng bán cho bạn một chiếc đồng hồ với giá 25.000 đô la, nhưng lại tuyên bố rằng thật ra người thừa kế của bạn mới xứng đáng với chiếc đồng hồ đó, chứ không phải là bạn. Nhưng điều này cũng không đến nỗi tệ vì các công ty đồng hồ thường gặp khó khăn trong việc tạo ra sự khác biệt. Và Patek Philippe đã thiết lập được và trung thành với hình ảnh thích hợp của riêng mình. Trở lại mẫu quảng cáo, kiểu chữ đen in trên nền trắng tương đối rõ ràng và dễ đọc. Tuy nhiên, ấn tượng về mẫu quảng cáo này chỉ dừng lại ở đó. Tôi hỏi không hiểu lý do nào khiến họ nghĩ rằng đồng hồ của họ có thể bền đến 200 năm. Có những sự kiện nào chứng minh cho lời tuyên bố này không? Mẫu quảng cáo này cần thêm nội dung, thay vì chỉ có mỗi một câu tiêu đề và câu khẩu hiệu với lời hứa hẹn thật to tát về sự bất tử. Chú thích. Ý nói đến câu tiêu đề trong mẫu quảng cáo của Patek Philippe. Bạn không bao giờ thật sự sở hữu chiếc đồng hồ Patek Philippe. Bạn chỉ đang giữ gìn nó cho các thế hệ sau của mình. Hết chú thích. Những mẫu quảng cáo tệ hại. Putnam Investment. Mẫu quảng cáo đăng trên thời báo Wall Street này tưởng như một trò đùa. Bạn cứ thử cố xem có đọc nổi không. Bức ảnh của người sáng lập công ty ở bên trái nói chung là dễ thấy. Đó là khi bạn chịu khó đọc. Nhưng phần nội dung bên phải thì không thể nào đọc nổi. Thậm chí tôi còn không thể đoán được là phải đọc phần nội dung theo kiểu ngang hay dọc. Và thật sự thì tôi cũng không quan tâm. Mẫu quảng cáo này gần như cầm chắc giải thưởng khó đọc nhất, nếu như không có mẫu quảng cáo còn tệ hại hơn dưới đây. Barclay Global Investor. Giải thưởng không thể nào đọc nổi, chắc chắn thuộc về mẫu quảng cáo này. Có lẽ không còn gì phải bình luận thêm. Những mẫu quảng cáo cực kỳ tệ hại. Hãy bắt đầu với tạp chí Business Week, số ra ngày 15 tháng 11 năm 2004. Tôi phát hiện thấy 4 mẫu quảng cáo dưới đây được in kế tiếp nhau. hầu như tất cả đều không thể đọc được, cũng như phỏng đoán nội dung của chúng. 1. Asher Daniel Midland. Hình ảnh trong mẫu quảng cáo này thật lạ lùng. Một cậu bé ăn mặc gọn gàng với chiếc thìa trong tay phải được hiểu sao đây? Cậu bé đang tỏ ra biết ơn, hay đang đói bụng, hay ngớ ngẩn, hay cảm thấy không vui vì khẩu phần ăn sáng lại là ngũ cốc. Dù không hiểu, những độc giả sẽ chẳng bận tâm đọc tiếp phần nội dung ở dưới để tìm câu trả lời. Chữ trắng được in trên nền đen và nhỏ li ti, chẳng khác nào một kiểu kiểm tra thị lực không đáng có. Và mẫu quảng cáo này là của công ty quỷ quái nào vậy? Bạn phải nhìn kỹ, thật kỹ phía dưới bên trái mới thấy được chữ ADM, và chữ này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với 99,9% dân số Mỹ. 2. Samsung. Mẫu quảng cáo này thực sự kỳ quái, không có điểm nhấn nào để độc giả có thể tập trung. Tất cả chỉ là một mớ lộn xộn những hình ảnh vô nghĩa. Hãy để ý đến tiêu đề Shattered by Samsung, tác phẩm điêu khắc của Samsung. Bạn không thể nào hình dung được hình ảnh thể hiện là nhằm diễn tả điều gì. Và phần nội dung với phông chữ màu trắng ở phía dưới bên phải sẽ chẳng bao giờ được độc giả liếc mắt đến, dù chỉ là trong một phần ngàn giây. 3. Sherman. Và đây là hình ảnh của một nhóm doanh nhân quanh một bàn họp, một hình ảnh cũ rích đủ để độc giả lướt nhanh qua với tốc độ 1 triệu dặm trong một giây. Đó là chưa kể đến việc nếu tôi có thật sự cố gắng đọc phần nội dung, vì một lý do nào đó, tôi sẽ phải cần đến một chiếc kính lúp, và có lẽ phải được sản xuất bởi một công ty sản xuất kính của Đức. 4. GPS. Tôi thực sự ngạc nhiên với mẫu quảng cáo này, vì nhìn chung, GPS là một công ty khá hiệu quả trong việc quảng bá thương hiệu và dịch vụ của mình bằng hình ảnh. Tiêu đề trong mẫu quảng cáo tương đối ổn, nhưng nhìn tổng thể, mẫu quảng cáo trông rối rắm và lại sử dụng kiểu chữ trắng trên nền đen, nên rất khó nhìn và không thu hút nhiều độc giả. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.